Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2037, chương 2035, trấn áp. Là ta xem nhẹ ngươi. Xà Nhị trong mắt hung quang lóe lên, khống chế vô cùng kinh khủng nguyên khí, từ từng cái vô cùng quỷ dị góc độ hướng Dương Phong đánh tới. Đối mặt Xà Nhị hung mãnh công kích, Dương Phong thôi động lưu tinh kiếm pháp, hóa thành cuồn cuộn kiếm quang, kiếm khí ngang dọc, hướng Xà Nhị chém tới, lại bị Xà Nhị từng việc ngăn lại. Đồng thời tại Xà Nhị tinh diệu vô cùng chảo pháp công kích, Dương Phong có vẻ hơi chật vật, bị thúc ép liên tiếp lui lại, cùng tiến lên, xử lý hắn, Xà 7, Xà 4, Xà 8, Xà 14 đại tội phạm nhìn nhau, thôi động nguyên khí, từ bốn phương tám hướng hướng Dương Phong trực tiếp công tới. Dương Phong thi triển lưu tinh kiếm pháp, huyễn hóa ra trọng trọng kiếm quang, đem tứ đại tội phạm công kích nhau nhau ngăn trở, liên tục lùi về phía sau, rơi vào hạ phong. Xà Nhị không có một chút bất tử cảnh cường giả phong phạm, thi triển chảo pháp, điên cuồng hướng Dương Phong công tới. Dương Phong thôi động lưu tinh kiếm pháp, cùng ngân xà sẽ ngũ đại tội phạm chém giết cùng một chỗ, liên tục bại lui, hoàn toàn rơi vào hạ phong, lại cần thủ môn hộ, ngăn chặn ngũ đại tội phạm. Đang cùng ngũ đại tội phạm giao thủ trong quá trình, Dương Phong đối với lực lượng của mình nắm giữ càng ngày càng thành thạo. Lưu tinh kiếm pháp ở trong tay của hắn cũng biến thành ngày càng mạnh mẽ. Tốt, các ngươi đã không có giá trị, hết thảy đều đi chết đi. Nắm trong tay đột nhiên tăng vọt không đến bao lâu sức mạnh sau đó. Dương Phong khẽ quát một tiếng, sức mạnh trong nháy mắt bạo tăng gấp 3, tốc độ trong nháy mắt nhanh 5 thành. Một kiếm từ xà 7 trên thân xẹt qua, đem xà 7 đầu chém bay, làm cho trong mắt lóe lên vẻ không thể tin. Đi chết, Xà Nhị trong mắt lóe lên một đạo hung quang. Một chảo bao phủ vô cùng kinh khủng nguyên khí màu đen, hướng Dương Phong sau lưng đánh tới. Qua yếu, Dương Phong cười lớn một tiếng, trở tay một kiếm chém ra, nát bấy Xà Nhị móng vuốt nhọn hoắt, cứng rắn đem Xà Nhị móng phải chặt đứt. Làm sao có thể, người này sức mạnh làm sao có thể bạo tăng một mảng lớn? Đây rốt cuộc là vũ kỹ gì? Nhìn xem tay phải bị chém đứt, Xà Nhị sắc mặt đại biến, thi triển huyền ảo vô cùng bộ pháp, thân hình lao nhanh nhanh lùi lại, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin hoảng sợ nói. Dương Phong một kiếm trọng thương Xà Nhị, trong mắt hàn quang lóe lên, lại lần nữa tiến lên, một kiếm hướng Xà Nhị chém tới. Lúc này, Xà 10 thừa cơ tiến lên, một chảo hướng Dương Phong phần lưng đánh tới. Xà 4 tay cầm một cây gậy đồng, từ bên cạnh hung hăng hướng Dương Phong bên hông đánh tới. Xà 8 tắc thì huy động trường tiên, hướng Dương Phong hạ thân đánh tới. Một bầy kiến hôi, đều đi chết đi. Đối mặt tam đại tội phạm công kích, Dương Phong trong mắt hung quang lóe lên, kiếm quang trong tay lóe lên, ba đạo kiếm quang lao nhanh chớp động, tại tam đại tội phạm trên đầu xẹt qua, đem tam đại tội phạm đầu chém bay, bắn tên. Thấy tình cảnh này, Xà Nhị lập tức lớn tiếng gào lên, đồng thời lao nhanh hướng lui về phía sau lại. Lập tức, chỉ thấy được mấy chục chi ẩn chứa kinh khủng nguyên khí mũi tên. Tại Xà Nhị ra lệnh một tiếng, giống như lưu tinh hướng Dương Phong điên cuồng vọt tới. Đối mặt mũi tên công kích, Dương Phong thi triển lưu tinh kiếm pháp, từng đạo kiếm sáng long lánh, hóa thành trọng trọng kiếm quang, chạm tại những cái kia bên trên mũi tên, đem mấy chục đạo mũi tên từng việc đánh bay, trực tiếp hướng Xà Nhị phóng đi. Xà Nhị là một tôn bất tử cảnh cao thủ, vô luận là chém giết hắn, vẫn là trấn áp hắn, đối với Dương Phong tới nói đều có lợi ích cực kỳ lớn. Nếu để cho Xà Nhị đào tẩu, liền Dương Phong đều sẽ 10 phần đau đầu. Dù sao một cái bất tử cảnh cường giả nếu như ẩn núp trong bóng tối, liền giống như một cái ẩn núp trong bóng tối rắn độc 10 phần nguy hiểm. Chết tiệt, Dương Phong, ngươi hùng hổ dọa người như vậy, liền để chúng ta đồng quy vu tận đi. Nhìn xem lao nhanh đuổi tới Dương Phong, Xà Nhị trong mắt lóe lên một đạo hung quang, cắn nát trong miệng một viên thuốc, toàn thân trên dưới lập tức tuôn ra từng đợt vô cùng kinh khủng ma khí. Cơ thể chợt chướng một vòng to, cơ bắp bắt đầu điên cuồng nhúc nhích, khí tức bắt đầu bạo tăng. Nhìn thấy Xà Nhị biến hóa, Dương Phong ánh mắt hàn quang lóe lên, lập tức thi triển hư không bước, giống như thuấn di đồng dạng xuất hiện sau lưng Xà Nhị. Một kiếm đem Xà Nhị đầu chém xuống, Xà Nhị bị Dương Phong một kiếm chém giết. Ngân Xà biết chiến sĩ lập tức trực tiếp sụp đổ, bốn phía chạy tứ tán. Những cái kia âm dương ma tông chiến sĩ tắc thì thừa cơ tiến lên chém giết điên cuồng, đem Ngân Xà sẽ mang tới chiến sĩ giết sạch. Dương Phong tắc thì hôn tự xuất thủ, đem Ngân Xà trong hội cao thủ từng việc giết chết. Dương Phong đem Ngân Xà sẽ mang tới chiến sĩ chém giết sạch sành xanh sau đó, không để ý Lâm Hải Thành bên trong tất cả thế lực lớn kháng nghị, trực tiếp đóng lại Lâm Hải Thành tất cả cửa thành, phong tỏa tin tức truyền lại. Ngay sau đó, một cái thuyền lớn trực tiếp rời đi bến cảng, lái vào Đông Hải ở trong. Mấy ngày sau, một cái thuyền lớn tại trong Đông Hải chạy, Vạn Hải chắp hai tay sau lưng, đứng tại trên boong thuyền, yên tĩnh trông về phía xa phương xa. Nghĩa tử của hắn Vạn Đào Tắc thì đứng ở sau lưng hắn. Lúc này, một cái nhỏ thuyền từ một hòn đảo nhỏ bên trong chạy nhanh đến. Một cái thanh y thiếu niên đứng tại trên thuyền nhỏ lớn tiếng nói: "Trấn Hải Hậu, mời ngươi dừng bước, phía trước chính là Hải Vương cư trú Hải Vương đảo. Hải Vương đại nhân không thích có người lên đảo quấy rầy." Nghe được thiếu niên áo xanh lời nói, Vạn Hải giọng bình thản nói ra: "Ngươi đi nói với Hải Vương một tiếng, ta có chuyện quan trọng cùng hắn thương lượng." "Vâng, Trấn Hải Hậu đại nhân." Nghe được Vạn Hải, tên kia thanh y thiếu niên cung kính nở nụ cười, cưỡi thuyền nhỏ trở lại trên đảo nhỏ. Cũng không lâu lắm, đảo nhỏ chung quanh một hồi sóng biển quay cuồng, một cái cao tới mấy chục thước sư tử biển từ trong biển hiện lên. Tại sư tử biển trên đầu đứng Đông Hải Thương Hội Hải Vương. Đông Hải Thương Hội chính là thao túng những cái này vô cùng đáng sợ hải thú, có được tập kích buôn bán trên biển thực lực, bức cho chúng ta không thể không cúi đầu, hướng bọn hắn giao nạp cung phụng, không phải vậy liền có hải đạo bị cắt đứt nguy hiểm. Nhìn xem cao tới mấy chục thước sư tử biển, Vạn Hải ánh mắt hơi hơi co rút, nhẹ giọng lẩm bẩm: "Lâm Hải Thành này đây buôn bán trên biển làm chủ thương nghiệp thành thị. Một khi hải đảo bị cắt đứt, toàn bộ thành phố liền sẽ nhanh chóng tàn lụi. Vô số sóng biển quay cuồng, một đầu sư tử biển chở Hải Vương nhanh chóng đi tới Vạn Hải trước người. Trấn Hải Hậu đại giá quang lâm, không biết có gì muốn làm?" Hải Vương đứng tại sư tử biển phía trên, chắp hai tay sau lưng, quan sát Vạn Hải, trên mặt mang một chút xíu ngạo mạn nụ cười. Nghe được Hải Vương, Vạn Hải nhãn bên trong thoáng qua một đạo hàn quang lạnh lẽo, mặt mũi tràn đầy vẻ không vui nói: "Hải Vương, Ngân Xà lại là ngươi dẫn tới?" Nghe được Vạn Hải, Hải Vương không chậm trễ chút nào đáp lại nói: "Không sai, bởi vì xã hội là ta dẫn tới." Lấy được Hải Vương chắc chắn trả lời sau đó, Vạn Hải lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ lớn tiếng chất vấn: "Ngươi có biết hay không Ngân Xà sẽ làm đi Dương Phong sau đó? Tại Lâm Hải Thành bên trong trắng trợn đồ thành, vô số thương gia chết thảm tại bọn hắn tàn sát dưới đao." Nghe được Vạn Hải chất vấn thanh âm, Hải Vương khẽ cười nói: "Thì tính sao? Ngân Xà sẽ sớm muộn đều phải rời Lâm Hải Thành. Chỉ cần có lợi ích, dù cho Lâm Hải Thành bị tàn sát qua một lần, cũng vẫn như cũ sẽ có vô số người tới Hải Thành làm ăn. Ngân Xà sẽ có tiếng xấu, có đồ thành thói quen, là ngũ đại ma tông, đại tấn đế nước cường giả trọng điểm tiễu trừ đối tượng. Bọn hắn căn bản là không có cách tại Lâm Hải Thành ở trong có chỗ đứng. Dù cho Chu Diệt rất nhiều thương gia, sớm muộn cũng nhất thiết phải rời đi. Hải Vương khẽ cười nói, như vậy đi, xem ở Lâm Hải Thành bị tàn sát qua một lần phân thượng. Các ngươi tháng này cung phụng có thể giao thiếu một thành. Vạn Hải, ngươi trở về mau chóng chuẩn bị cung phụng, nếu không thì đừng trách chúng ta Đông Hải Thương Hội không khách khí. Nghe được đến Hải Vương, Vạn Hải nhẹ nói, Hải Vương, ta đã chuẩn bị xong thịt rượu, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện như thế nào? Nghe được Vạn Hải, Hải Vương trong mắt lóe lên một đạo vẻ cảnh giác nói. Trấn Hải Hậu, ta cũng không muốn nếm thử phệ linh tán tư vị. Có lời gì ở nơi này nói đi. Phệ linh tán loại kia kịch độc quỷ dị tuyệt luôn. Hải Vương bên trong loại độc này cũng sẽ muốn sống không được, muốn chết không xong. Nhìn thấy Hải Vương không mắc mưu, đứng tại Vạn Hải sau lưng Vạn Đào, bước ra một bước, bắp thịt trên mặt một hồi nhúc nhích, biến hóa thành Dương Phong. Lẳng lặng nhìn Hải Vương, Dương Phong, Vạn Hải, người vậy mà cùng Dương Phong cấu kết cùng một chỗ, giết bọn hắn. Nhìn thấy Dương Phong, Hải Vương ánh mắt hơi hơi co rút, thân hình chợt nhanh lùi lại, một bên hướng phía sau bay vút đi, vừa hướng đầu kia sư tử biển ra lệnh, lập tức chỉ thấy được vô số nước biển quay cuồng. To lớn biển khơi sư tử từ nước biển bên trong quay cuồng dựng lên. Hướng Dương Phong cưỡi chiến thuyền bao phủ mà đi. Hải thú xuất thủ, ngoặc kép móc lửng phầy. Chiếc thuyền lớn kia phía trên thủy thủ gặp một màn này. Trong mắt nhao nhao thoáng qua một đạo vẻ sợ hãi. Tại trong Đông Hải, bị sư tử biển phá hủy thương thuyền vô số. Những cái kia sư tử biển kinh khủng sâu đậm lạc ấn tại trong lòng của mọi người. Cái này sư tử biển khủng bố như vậy, chúng ta lại không có đem Hải Vương lừa gạt thuyền. Bây giờ nên làm gì? Thấy tình cảnh này, Vạn Hải nhãn bên trong thoáng qua một đạo vẻ lo lắng. Điên cuồng thôi động nguyên khí, làm tốt tử chiến chuẩn bị. Ra đi, Dương Phong đứng tại trên bong thuyền. Thần sắc không thay đổi, khẽ quát một tiếng, lập tức, chỉ thấy được một tí ti gợn sóng lập lòe, vô số sóng biển quay cuồng, một đầu thân dài cao tới 100 mét biển sâu cá trình điện từ sóng biển ở trong hiện lên. Từng đảo vô cùng kinh khủng màu lam lôi quang ngưng kết mà thành. Hướng đầu kia sư tử biển trên thân đánh tới, đầu kia sư tử biển trước đó còn không ai bì nổi. Có thể bị màu lam lôi quang oanh một cái, cơ thể lập tức co quắp một trận, trực tiếp lật ra trắng cái bụng, lơ lửng tại phía trên đại dương. Đây là có chuyện gì? Cái kia hải thú đến cùng là cái gì? Hải Vương nhìn xem hung tàn giữ tợn biển sâu cá trình điện. Trong lòng dâng lên một chút xíu hàn ý, thân hình lóe lên, hướng phía sau nhanh lùi lại mà đi. Lúc này, vô cùng kinh khủng màu lam lôi điện cấp tốc lan tràn. Trong nháy mắt rơi vào Hải Vương trên thân. Ba, kèm theo một đạo tiếng vang lanh lảnh. Hải Vương bị vô cùng kinh khủng sấm sét đánh trúng. Toàn thân tê liệt, rơi xuống ở trong biển. Ngay sau đó, đầu kia biển sâu cá trình điện bơi đi. Mở ra huyết bồn đại khẩu. Hung hăng cắn một cái tại sư tử biển trên thân. Đem hắn xé thành khối vụn, từng miếng nuốt vào. Gia hỏa này vậy mà không có chết. Dương Phong thân hình thoát một cái, rơi vào Hải Vương trước người, quét Hải Vương một cái, đưa tay chộp một cái, đem Hải Vương nắm lên, đem từng viên khôi lỗi phù văn đánh vào hắn thể nội. Đem luyện chế thành khôi lỗi chiến sĩ, lên đảo. Đem Hải Vương luyện chế thành khôi lỗi chiến sĩ sau đó. Dương Phong ra lệnh một tiếng, một cái kia to lớn biển khơi thuyền, lập tức hướng hòn đảo nhỏ kia mở ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.